Ngươi muốn nghe chuyện ta và nàng khi xưa không? Lúc đó ta đúng là rất có lỗi với nàng a. Gia Lạp Mạn Địch Tư chân mày hơi nhíu, nói, tiểu tử thối này, chẳng lẽ ngươi cũng thích nàng? Ngươi cần phải biết, bằng hữu và vợ không thể gộp chung. Niệm Băng trợn mắt, này nhé, khi ta quen biết nàng, không biết ngươi còn ngủ kỹ ở nơi nào cơ đấy. Chuyện là như thế này. Lập tức, hắn rời khỏi rừng hoa đào, kể lại mình làm thế nào tiến vào băng tuyết thành, như thế nào gia nhập thanh phong trai cùng thời gian ở chung với tuyết tĩnh hết thảy kể lại một lượt. Theo ta thấy, cô nương ấy tốt với ngươi như vậy, ngươi còn gạt người ta, còn đuổi nàng đi, Niệm Băng, ta muốn giết ngươi. Gia Lạp Mạn Địch Tư gầm ghè hướng tới Niệm Băng. Niệm Băng cười khổ, lão đại, ngươi cũng phải nghĩ cho ta. Ta thân có huyết hải thâm cừu, khi đó căn bản ta cũng không biết tương lai của mình ở nơi đâu. Cho dù là bây giờ ta cũng vẫn không biết, ta như thế nào lại có thể tiếp nhận cảm tình của nàng đây. Huống chi, tuyết tĩnh nàng ấy cũng chẳng phải người ta ưa thích, ta không thể miễn cưỡng. Đã như vậy, ta đương nhiên không thể chậm trễ, sớm cắt đứt ý nghĩ về nàng trong lòng, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Lão đại, ngươi không phải thích nàng sao? Nếu lúc đầu ta tiếp nhận nàng, ngươi nào còn có cơ hội? Tuyết tĩnh mặc dù tính tình khó một chút, nhưng nàng là cô nương tốt. Nếu ngươi thật sự thích nàng, ta sẽ tận lực giúp ngươi. Ai? Bất quá có chút khó khăn a. Không biết trong khoảng thời gian tới này, trong lòng nàng đã hết giận chưa? Gia Lạp Mạn Địch Tư cười nói, tốt, xem ngươi nói có lý, quả thật, nếu lúc đầu ngươi muốn nàng, ta sẽ không cơ hội rồi. Đến lần này tốt lắm, Niệm Băng, ngươi nhất định phải giúp ta nhiều a. Ngươi mau nói cho ta tất cả những gì nàng thích. Lúc đầu nàng như thế nào lại đi thích tiểu tử như ngươi? Chẳng lẽ bởi vì ngươi có một chút tuấn tú? Bất quá, ngươi tựa hồ cũng không tuấn tú bằng ta. Niệm Băng tức giận trừng mắt, không trách thuộc hạ không giỏi, nguyên lai cũng đều do ngươi hù chạy. Ngươi rất tuấn tú sao? Tuấn tú vậy sao còn có thể bị người ta đả thành đầu heo? Thối lắm, ta là rồng, không nên lấy ta so sánh với heo, đó là loại sinh vật cấp thấp. Gia Lạp Mạn Địch Tư phản ứng. Niệm Băng cười, kỳ thật, ta cũng không biết tuyết tĩnh thích cái gì. Có lẽ, lúc đầu nàng thích ta là bởi vì ta là đầu bếp. Nếu ngươi chịu bái ta làm thầy, ta có thể đem chủ nghệ truyền thụ cho ngươi. Chỉ cần ngươi vào làm việc ở Thanh Phong Trai, còn sợ không có cơ hội sao? Gia Lạp Mạn Địch Tư con mắt sáng ngời, nhưng rất nhanh lại ủ rũ, nói, thôi quên đi, học chủ nghệ không biết cần thời gian dài bao lâu, ta há có thể đợi được. Niệm Băng, ngươi giúp ta nghĩ ra một biện pháp dễ dàng một chút đi. Niệm Băng thở dài một tiếng, ta chỉ biết ngươi không chịu học, đợi đến băng tuyết thành rồi tính, thời gian sau này không hiểu tuyết tĩnh có thay đổi gì không, bây giờ không biết nàng thích loại người nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 283, Hỏa Long Vương yêu ai? Hạ Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc, nói, chuyện này phải nhờ ngươi rồi, ta nhất định cùng ngươi phối hợp thật tốt. Hai đạo nhân ảnh phá trường không bay khỏi Hàn Lĩnh, hướng phương Bắc mà đi. Băng tuyết thành vẫn giống như khung cảnh xưa, chiến tranh phương Nam cũng không thể ảnh hưởng đến tòa thành lớn thứ hai của cực Bắc đế quốc này. Cửa thành mở, người đi đường qua lại tấp nập, một cảnh tượng nhộn nhịp phồn hoa. Niệm Băng cùng Gia Lạp Mạn Địch Tư hạ xuống ở nơi hẻo lánh ngoài 10 dặm, lúc này đã đi tới cửa thành của băng tuyết thành. Trở lại băng tuyết thành, Niệm Băng trong lòng không khỏi có chút cảm khái. Hơn một năm trước, lúc mình tới đây hãy còn là một ma pháp sư bình thường, nay ma pháp của mình đã đủ để đối phó với ma đạo sư cấp bậc cao thủ rồi. Thời gian qua thật nhanh, trước mắt đã qua hơn một năm, không biết Linh Nhi sau khi quay về ra sao, nàng vẫn đang đợi mình ư? Đi nhanh lên một chút, chúng ta nhanh ra Thanh Phong Trai ăn cơm đi. Gia Lạp Mạn Địch Tư thúc giục. Hai ngày nay, hắn hiểm Niệm Băng bay quá chậm, tự nguyện mang Niệm Băng phi hành xuyên qua hơn phân nửa băng nguyệt đế quốc đi tới nơi này, vừa nghĩ có thể nhanh chóng nhìn thấy tuyết tĩnh, tâm tình hắn bất giác nóng lên.

Phải biết rằng ba bản đồ ăn này phỏng chừng 300 kim tệ, mà tốc độ ăn của Gia Lạp Địch Man Tư chẳng có chút gì giảm bớt cả, khiến hắn không khỏi nghi hoặc. Đương nhiên chẳng phải là tiền bạc, mà là cái phạn lượng, sức ăn của tên Gia Lạp Địch Mạn Tư này. Một bản đồ ăn phong phú như vậy cũng đủ cho 10 người, vậy mà cả ba bàn cũng chẳng làm cho bụng của Gia Lạp Địch Mạn Tư có chút biến hóa nào. Niệm Băng ăn cũng không mau, sức ăn so với Yến Vân không sai biệt lắm. Qua nói chuyện với nhau, Yến Vân phát hiện Niệm Băng nói chuyện khá ít. Cả buổi ăn chỉ nói vài câu về thân phận của hắn và Gia Lạp Địch Mạn Tư, tuyệt không nói thêm câu nào về chuyện khác. Ngon, ngon thật. Yến Vân huynh đệ, kêu phục vụ đem thêm một bàn nữa đi. Yến Vân mỉm cười gật đầu, ra lệnh cho phục vụ đem thêm thức ăn và nói, Long Hỏa đại ca, phạn lượng của ngài thật là làm cho tiểu đệ hâm mộ, nếu đệ có thể ăn nhiều như vậy, nói không chừng có thể khỏe mạnh hơn. Gia Lạp Địch Mạn Tư quét sạch thức ăn còn thừa trên bàn, thẫn thờ nói, ngươi tu luyện băng đấu khí, cho dù ăn nhiều thì hình thể cũng chẳng phát sinh biến hóa. Trừ phi người đạt tới cấp vũ thánh mới có thể tùy ý thay đổi hình thể. Hừng, ít nhất cũng 10 năm nữa. Yến Vân trong lòng cả kinh, quả thực hắn chính là vũ đấu gia. Gia Lạp Địch Mạn Tư chưa từng thấy hắn, nhưng bây giờ nói ra trạng thái của hắn một hơi, bảo sao hắn không giật mình cho được. Yến Vân nhất thời tim đập nhanh, mỉm cười nói, đúng vậy, cũng phải 10 năm nữa, tu luyện thì phải theo tuần tự từ từ mà tiến. Dù ta có gấp cũng vô dụng. Nguyên liệu không đủ để nấu thêm một bàn nữa. Yến tiên sinh, ngài gọi món khác đi. Một giọng nói khá bình thản vang lên, nghe không phải là giọng điệu khách khí của phục vụ. Bọn Niệm Băng ba người cùng hướng về phía âm thanh phát ra. Gia Lạp Mạn Địch Tư nhất thời chấn động toàn thân, cả ăn cũng không nổi. Bởi vì người vừa mở miệng chính là Tuyết Tĩnh mà hắn thầm thương trộm nhớ. Tuyết Tĩnh vẫn như trước, chỉ có điều Niệm Băng nhìn ra được so với trước kia nàng gầy hơn một chút. Toàn thân màu hồng, váy đỏ dài nâng thân hình đầy đặn như một đóa hoa mân côi nở rộ. Dĩ nhiên mân côi, hoa hồng, nào mà chẳng có gai. Tuy nhiên, không thể không thừa nhận là tại lúc này, dung nhan của Tuyết Tĩnh so với Long Linh và Lạc Nhu không hề thua kém. Yến Vân mắt sáng ngời, vội vàng đứng dậy nói, Tuyết cô nương, khỏe không? Hôm nay thật sự là vô ý quá. Vị bằng hữu này của ta ăn hơi nhiều một chút, nếu không có nguyên liệu, có thể làm món ngon khác cũng được. Tuyết Tĩnh mắt thoáng lên một chút quái dị nhìn Gia Lạp Địch Mạn Tư, bởi vì Niệm Băng có đấu lạp, nón, nên nàng chưa thấy được dung mạo. Hắn là bằng hữu của ngươi. Nàng chỉ Gia Lạp Mạn Địch Tư hỏi. Yến Vân gật đầu, có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ cô nương biết Long Viên đại ca? Thật sự tốt quá. Chúng ta cũng chỉ vừa mới quen biết không lâu. Tuyết Tĩnh trên mặt lộ ra hàn ý, bước đến bên cạnh Gia Lạp Địch Mạn Tư, ai cho ngươi tới đây? Lần trước đuổi đi, sao ngươi lại như ruồi nhặng bám đến đây nữa? Phong Thanh trai chúng ta không chào đón khách nhân như ngươi, lăn ra ngoài cho ta. Gia Lạp Mạn Địch Tư trên mặt lộ vẻ khổ sở, than nhẹ một tiếng, Tuyết Tĩnh cô nương, Thanh Phong trai các người mở cửa buôn bán, có lý nào lại đuổi khách đi? Ta biết ngươi khô, dù thế nào đi nữa, ngươi cũng để cho ăn xong bữa cơm này chứ. Ý tứ hắn rất rõ ràng, ta đã không chọc ngươi, ngươi dựa vào gì mà đuổi, các người kinh doanh ăn uống mà. Chiêu này do Niệm Băng chỉ hắn, rồi hắn tự lĩnh ngộ thêm. Bây giờ đóng một vở kịch hay thế này khiến trong phạn điếm cũng có khá nhiều người đồng tình. Quả nhiên chiêu này của hắn có tác dụng, Tuyết Tĩnh thở hắt một tiếng. Sau đó nhíu mày nói, vậy thì ngươi ăn xong rồi cút đi, không được đến làm phiền ta nữa nghe không? Gia Lạp Mạn Địch Tư gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng nói, ta chỉ tới đây ăn, ta thích nơi này vì thức ăn thôi, chẳng lẽ như thế là sai sao? Tuyết Tĩnh cô nương, nàng không thấy làm như vậy là bá đạo lắm sao? Niệm Băng đã từng nói qua với hắn, Tuyết Tinh giống như một nữ hài tử vậy. Ghét nhất là bọn A-dua nịnh nọt. Càng đối với nàng nhẹ nhàng, nàng càng xem thường. Tuyết Tĩnh hiển nhiên là không ngờ Gia Lạp Mạn Địch Tư lại có thái độ như vậy. Tốt, ngươi giỏi lắm. Nãy giờ vẫn chưa nổi điên lên à? Gia Lạp Địch Mạn Tư mỉm cười nói, cho dù tính tình ta không tốt, chỉ sợ cũng không bằng tiểu thư. Ngươi, Tuyết Tĩnh tính tình thẳng thắn, căn bản không biết nhẫn nại là cái gì. Hào quang trong mắt lóe lên, tay hướng đến Gia Lạp Mạn Địch Tư vung ra, trên tay ẩn đấu khí đỏ rực, hiển nhiên là không đùa với hắn. Tuyết cô nương hạ thủ lưu tình, lam sắc đấu khí trong tay Yến Vân phát ra băng khí, một tay hắn kéo Tuyết Tĩnh. Tuyết Tĩnh cô nương vì lẽ gì nổi giận? Vị bằng hữu này của ta chỉ đến ăn thôi, nếu các người có ân oán, xin cô nương nể mặt ta một chút được không? Gia Lạp Mạn Địch Tư nhìn Yến Vân cầm tay Tuyết Tĩnh, trong mắt suýt nửa phun ra lửa. Bao nhiêu hảo cảm vừa sinh ra với Yến Vân liền bay biến sạch. Hắn hừ một tiếng, đứng lên nói, nơi này đã không muốn lưu thì chúng ta đi. Vừa nói hắn vừa hướng Tuyết Tĩnh đi tới xăm xăm, sắp đụng vào nàng. Tuyết Tĩnh bị Yến Vân nắm tay, nhưng nàng không có giãy giụa. Mắt nhìn thấy Gia Lạp Mạn Địch Tư đi tới, tay còn lại nhất thời tràn ngập đấu khí, hướng tới hắn mà chụp, trong mắt hiển nộ hào quang. Gia Lạp Mạn Địch Tư để cho trường phách của Tuyết Tĩnh đánh đến thân người, phát ra một tiếng bịch. Hắn không hề di chuyển mà phản lực khiến cho Tuyết Tĩnh thối lui vài bước, năng lượng còn dẫn truyền khắp toàn thân nàng, nhất thời đánh bật tay của Yến Vân ra. Yến Vân trong lòng cả kinh, thực lực của Tuyết Tĩnh hắn hiểu rõ, một trường kia mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng không hề nhẹ, mặc dù trên người hắn có bảo y, cũng không dám dùng thân thể hứng một trường này của Tuyết Tĩnh. Vậy mà Gia Lạp Mạn Địch Tư chẳng những không đón đỡ, mà còn dụng lực phản chấn đánh lui Tuyết Tĩnh vài bước. Tuyết Tĩnh căm tức nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư, giỏi, dám đánh ta, ta đánh chết ngươi. Toàn thân nàng bốc hỏa, đấu khí trên tay nhất thời cường thịnh. Lúc này một giọng nói vang lên, không nên động thủ. Tuyết Tĩnh, tính tình của nàng vẫn chưa thay đổi. Tuyết Tĩnh ngừng lại, hướng về phía âm thanh phát ra, chỉ thấy người đội nón kia đứng dậy, cởi nón ra. Cả thân thể mềm mại của nàng kịch liệt chấn động, nhất thời ngây dại, đấu khí tự nhiên tiêu tán. Không biết bởi vì kích động hay phẫn nộ, âm thanh của nàng có chút run rẩy. Ngươi đã trở lại. Niệm Băng than nhẹ một tiếng, đúng vậy, ta đã trở lại. Long Hỏa đại ca là bằng hữu của ta, mong nàng hạ thủ lưu tình. Tuyết Tĩnh lúc này đã tỉnh táo lại, hai mắt đỏ lên, ngươi còn biết trở về, ngươi. Gia Lạp Địch Mạn Tư có chút quái dị nhìn Niệm Băng, nhưng Niệm Băng lại đang nhìn Tuyết Tĩnh cười khổ. Tuyết Tĩnh, nói thế nào thì chúng ta cũng là bằng hữu, chẳng lẽ ta không thể ghé thăm nàng và Tuyết Thúc Thúc hay sao? Tuyết Tĩnh thần sắc lạnh đi, đột nhiên chuyển hướng nhìn Gia Lạp Mạn Địch Tư hỏi, ngươi thích ta? Gia Lạp Mạn Địch Tư ngẩn người, vô thức gật đầu, đúng vậy, không thích nàng thì ta bám lấy nàng làm gì? Tuyết Tĩnh gật đầu nói, tốt lắm, ngươi giết tên này thì ta đồng ý kết giao với ngươi. Vừa nói tay nàng vừa chuẩn xác chỉ hướng Niệm Băng. Mặc dù Tuyết Tĩnh nộ khí công tâm, nhưng thần trí vẫn còn rõ ràng. Nàng biết Gia Lạp Mạn Địch Tư có thực lực rất mạnh cho nên mới nói như vậy. Gia Lạp Mạn Địch Tư ngẩn người, nàng làm sao hận hắn đến vậy? Niệm Băng là huynh đệ của ta, ta không thể ra tay được. Mặc dù ta thích nàng, nhưng ta không vì nữ nhân mà sát hại huynh đệ của mình. Niệm Băng, hay là chúng ta đi thôi. Hắn đối với Tuyết Tĩnh có chút thất vọng, than nhẹ một tiếng, rồi xoay người đi ra ngoài. Niệm Băng nhìn Tuyết Tĩnh, rồi đi theo hướng Gia Lạp Mạn Địch Tư. Tuyết Tĩnh hét lớn, không được đi, không ai được đi. Yến Vân, hắn không hạ thủ, vậy thì ngươi giết người này cho ta. Ta đáp ứng chịu gả cho ngươi, ngươi không phải nói với Lạc Nhu là có ý với ta sao? Giết người này xong, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Yến Vân ngẩn người, hắn chính là người của Hoàng Thất, Tuyết Tĩnh đã làm bại lộ thân phận của hắn. Nếu nói vì một nữ nhân mà giết người, hắn tuyệt đối làm được, nhưng cũng phải coi là dưới tình huống nào. Hắn lúc này muốn giữ gìn danh dự của mình, mặc dù dung mạo Tuyết Tĩnh hấp dẫn hắn, nhưng trong lòng hắn nữ nhân vĩnh viễn vẫn kém hơn quyền lực. Tuyết cô nương, ta thật xin lỗi. Niệm Băng mặc dù cùng ta mới quen, nhưng ta không thể tùy tiện ra tay với hắn. Rốt cuộc là các người có cừu hận gì, không giết hắn không được sao? Niệm Băng nhìn Yến Vân, chống ngực đập thình thịch. Nguyên lai trước mặt mình chính là nhân tuyển số 1 kế thừa chức vị hoàng đế tại băng nguyệt đế quốc ngũ hoàng tử. Trách không được tại sao hắn có thể được băng nguyệt đế quốc quốc vương coi trọng. Quả nhiên là hắn có vài phần năng lực. Tuyết Tĩnh oán hận nói. Hắn vũ nhục nhân cách ta. Ta chưa bao giờ hận người nào như hắn. Ngươi có giết hay không? Tốt. Các người không động thủ thì ta đây tự mình động thủ. Nói xong, nàng nhẹ nhàng bay lên, tay hướng niệm băng bổ tới. Yến Vân lúc này cũng không ngăn cản Tuyết Tĩnh. Gia Lạp Man Địch Tư đứng một bên cũng không lên tiếng. Đấu khí sung mãn của Tuyết Tĩnh bổ thẳng về phía niệm băng. Niệm băng đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tuyết Tĩnh. Phanh, phanh. Hai tiếng nổ vang lên, hỏa đấu khí tỏa ra hơi nóng. Niệm băng lui về sau hai bước, nhưng không ngã xuống. Lúc này tâm tình của Tuyết Tĩnh cực kỳ phức tạp. Lúc trước niệm băng đã làm dậy sóng trái tim nàng, rồi lại cự tuyệt nàng. Nàng cũng không rõ bản thân đối với niệm băng là yêu hay hận. Nước mắt đã khiến cho ánh mắt nàng có chút mông lung. Nàng máy móc điên cuồng hướng đến niệm băng bổ một chưởng, rồi lại một chưởng nữa. Cả thanh phong trai đấu khí mù mịt, dọa tất cả thức khách bỏ chạy. Niệm băng không hề né tránh, càng không công kích lại Tuyết Tĩnh, tùy ý tiếp một chưởng phách kim liệt thạch, phá vàng vỡ đá. Hỏa đấu khí điên cuồng đánh vào ngực hắn, xâm nhập vào kinh mạch. Nhưng bây giờ niệm băng đã khác trước, đừng nói là Tuyết Tĩnh, cho dù là một gã vũ thánh ở chỗ này, muốn dùng đấu khí để đả thương hắn cũng không phải là chuyện dễ. Tiếng bang bang vang lên không ngớt, rốt cuộc Tuyết Tĩnh dừng lại thở dốc. Toàn lực phát ra đấu khí đối với nàng tiêu hao rất lớn khí lực, nên không thể không dừng lại được. Niệm băng há mồm phun ra một ngụm nhiệt khí, ma pháp lực trong cơ thể phối hợp với long thể đã đem toàn bộ đấu khí của Tuyết Tĩnh hóa giải. Tổng cộng có 16 chưởng, Tuyết Tĩnh, khí lực của nàng cũng tiêu tán rồi. Lúc trước là ta không đúng, ta xin lỗi nàng. Nói xong, niệm băng cúi người hướng đến Tuyết Tĩnh thi lễ. Tuyết Tĩnh nghẹn ngào, xin lỗi, ngươi đã vũ nhục ta, một câu xin lỗi có thể hóa giải sao? Niệm băng, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi. Nước mắt còn vương lại trên mắt, nàng xoay người chạy về phía sau, đụng vào bàn mà cũng không hay biết. Yến Vân có chút bất đắc dĩ, nhìn niệm băng và Gia Lạp Mạn Địch Tư nói, thật là vô ý tứ, tính tình Tuyết Tĩnh có hơi nóng nảy. Hai vị, ta còn có chút việc phải đi trước, về sau nếu có cơ hội nhất định sẽ lại mời hai vị cùng ăn một bữa ngon. Bất luận là niệm băng hay Gia Lạp Mạn Địch Tư đều cho hắn một ấn tượng sâu sắc. Hai người sở hữu lực phòng ngự siêu cường làm cho trong lòng Yến Vân sinh ra giới bị. Băng Nguyệt Đế quốc quốc vương thân thể không tốt, bây giờ đã thập phần hư nhược. Mặc dù lão thích Yến Vân, nhưng Yến Vân còn có 4 ca ca. Lúc này chính là lúc tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cho nên Yến Vân cực kỳ thận trọng. Sau khi Yến Vân rời khỏi, Gia Lạp Mạn Địch Tư cười khổ nói, không công bình, thật sự là không công bình. Niệm băng nhìn hắn nghi hoặc, có cái gì không công bình? Chẳng lẽ ngươi hy vọng hơn 100 trưởng kia đánh vào ngươi sao? Mặc lực phòng ngự thân thể của ta cường đại, nhưng lúc đó cũng nguy hiểm, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ. Gia Lạp Mạn Địch Tư cười khổ nói, không phải ý này. Ý ta là ám chỉ đến điều kiện của Tuyết Tĩnh. Nàng để ta giết ngươi, chỉ nói là cùng ta kết giao. Nhưng lúc kêu tên mặt trắng kia giết ngươi, lại muốn lấy thân ra đền đáp. Thật là bất công. Niệm băng trong lòng đổ mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói. Nói như vậy thì nếu nàng chịu lấy thân đền đáp, ngươi giết ta luôn à? Gia Lạp Mạn Địch Tư cười hắc hắc. Để ta đi hỏi nàng, nếu nàng đồng ý thì ngươi cứ giả bộ chết. Ca ca ngươi sẽ không để ngươi chịu thiệt thòi đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 285, Băng Nguyệt Đế quốc ngũ hoàng tử. Hạ Niệm băng tức giận hừ một tiếng, nói, ngươi làm gì mà khoái chí vậy? Ngươi chiếm được thân thể nàng nhưng lại không chiếm được lòng nàng thì có ích gì? Muốn theo đuổi Tuyết Tĩnh thì ngươi còn phải cố gắng nhiều hơn. Ây già! Xem bộ dạng của nàng so với trước kia hình như tinh thần ngày càng suy sụp.